Chương 344, vượt qua bài kiểm tra. Có hình tất có bóng, có giọng nói thì tất có người. Trên không trung, một người đàn ông cao to như một con gấu xám đạp trên không khí. Khuôn mặt ông có khuôn mặt già dặn nhưng lại có vẻ trẻ tuổi. Có lẽ từ khi đạt đến cấp độ cao hơn của sự sống, tuổi thọ của ông ta tăng cao và sự tương phản dần hiện rõ ra bên ngoài. Chẳng mấy lâu nữa, mặt ông ta sẽ trẻ trung trở lại. Tham kiến quân đoàn phó, Đờ Z. Y Vịt giật mình, cậu nhìn người mới đến và ngay tức khắc Y Vịt không người chào bằng lễ nghi cao cấp nhất. Cái gì người kia là Đờ Z? Có người kinh hô. Đờ Z đích thân tới đây sao? Có chuyện gì vậy? Có người không hiểu hỏi. Đó là phó quân đoàn Đờ Z, tôi nghe nói ông ấy đã mạnh ngang với cả quân đoàn trưởng. Một người có vẻ hiểu biết giải thích. Mạnh ngang với quân đoàn trưởng, trời ạ, chuyện này có thật không? Từ khi nào quân đoàn gạ có người mạnh đến thế, tôi hoàn toàn không biết gì cả. Có người u mê. Tại vì cậu không thấy Đờ Dẹt thôi, chứ ông ta khá có tiếng tăm trong quân đoàn gãi ạ đấy. Quân đoàn gãi ạ càng ngày càng kinh khủng, tôi còn chẳng biết họ mạnh đến mức nào nữa rồi. Có người cảm khái. Ha ha, chuyện tốt mà, họ càng mạnh thì nơi này càng an toàn. Có người lạc quan nói. Đờ Dẹt gì đứng yên lại một chỗ, ông ngẩng đầu lên bầu trời, người đang đứng ở trên đó tỏa ra một luồng áp lực như núi cao, khi cảm nhận được nó. Hơi thở gì trở nên nặng hơn. Thật mạnh gì lẩm bẩm. Yvin, gì đã thông qua bài kiểm tra và trở thành một thành viên của quân đoàn gái ạ, hay chào đón ông ấy. Đờ Dẹt đáp xuống sân đấu và nhìn Yvin nói, đó là một mệnh lệnh tuyệt đối đến từ cấp trên dành cho cấp dưới. Toàn bộ chênh lệch giữa hai người thể hiện cực kỳ rõ ràng, Yvin yếu thế hơn nhiều, nhưng Yvin có vẻ như không đồng ý với Đờ Dẹt lắm, cậu ta phản bác, nhưng gì chưa chiến thắng tôi, thưa ngài. Đó là luật do chính các quân đoàn trưởng đặt ra. Dì không chiến thắng cậu Đờ Dẹt đông nhiên bật cười. Ông khá tức giận vì một thành viên cấp dưới lại dám trái lệnh, nhưng muốn họ nghe theo thì phải giảng đạo lý. Dì, ông bị thương phải không? Đờ Dẹt bình tĩnh nhìn dì và hỏi. Đúng vậy, vết thương không đáng lo ngại. Dì chần chờ vài giây, cuối cùng ông gật đầu nói ra, giọng nói như không để thương thế trên người vào mắt. Thế nào Y Vịt? Cậu đã phục chưa? Nếu gì có trạng thái tốt thì cậu sẽ bị thua trước ông ta. Đờ Dẹt quay qua nhìn Y Vịt rồi nói. Tại sao ông bị thương nhưng không nói? Y Vịt tức giận nhìn gì? Xin thứ lỗi cho hành động của tôi, nhưng tôi muốn gia nhập quân đoàn gạ và không thể chờ đợi một giây nào. Dì cười khổ nói, lấy trạng thái bị thương đi đánh nhau với người khác thì giống như đang khinh thường đối thủ vậy, không trách được Y Vịt tức giận. Được rồi, Y Vịt. Các quân đoàn trưởng đều quyết định cho dì gia nhập quân đoàn gái ạ, cậu không thấy niềm tin và sự khát khao ẩn trong ánh mắt dì khi ông ấy tấn công cậu dù biết rằng ông ấy có thể phải chết sao? Đờ Dẹt điểm tính nói. Tôi hiểu rồi. Y Vịt gật đầu, sự tức giận trong cậu dường như nguôi ngoai đi khi biết một người ngoài lại lấy cả mạng sống đặt cược vào việc gia nhập quân đoàn gái ạ, điều đó cho thấy quân đoàn gái ạ dần trở nên cao lớn hơn trong lòng mọi người. Dì thông qua bài kiểm tra. Chính thức trở thành một thành viên của quân đoàn. Y Vịt cao giọng nói trong ánh mắt vui mừng của đám người. Họ thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào gì khi ông ta lao đầu tấn công Y Vịt, nếu không họ sợ mình sẽ thấy hình ảnh tàn khốc. Cuối cùng, trận chiến với muôn vàn căng thẳng, muôn vàn cái hồi hộp, chờ mong của đám đông đã khép lại. Nó giống như một viên pháo hoa nổ tung giữa bầu trời đêm, le lói chiếu sáng bầu trời rồi vụt tắt, tất cả trở về với bình thường. Gì? Chào mừng ông gia nhập với chúng tôi. Đờ Dẹt thấy Y Vịt tiếp tục làm người kiểm tra các thí sinh, ông ta đi đến gần và chào hỏi gì. Chào ông, Đờ Dẹt, kể từ nay về sau, tôi có thể sẽ phải nhờ ông chỉ giáo nhiều. Dì khiêm nhường nói, dù ông có cấp bậc sức mạnh bằng với Đờ Dẹt, nhưng thần thái, khí chất của Đờ Dẹt hoàn toàn hơn hẳn dì về mọi mặt. Đây là lần thứ hai, dì gặp một người mạnh mẽ đến thế, người đầu tiên là thiếu tá Lì Ổng. Nếu ông có gì cần tôi giúp đỡ thì cứ việc nói, tất cả chúng ta đều là người chung một nhà. Đờ Dẹt cười nhạt nói, tính cách ngay thẳng, thô bạo của Đờ Dẹt vẫn không thay đổi gì, ông ta tin tưởng vào cả lời xã giao của dì, và đáp lại bằng tình cảm chân thật, đầm ấm. Còn bây giờ thì ông hãy đi theo tôi tham quan quân đoàn gạ và làm một số thủ tục cần thiết. Đờ Dẹt nói tiếp, được thôi, tôi đang nóng lòng nhìn quân đoàn gạ sẽ có gì đặc biệt đây. Dì gật đầu nói ra, để xem, ông đang bị thương, vậy thì tôi sẽ dẫn ông đi đến gặp các bác sĩ tài giỏi của quân đoàn gái ạ. Đức sờ cầm vài giây rồi nói, Hai người bước ra khỏi sân đấu trong ánh mắt dòm ngó của đám đông, họ nhanh chóng quên đi hai người và tiếp tục tập trung vào các cuộc chiến đấu gay cấn trên sân. Ý vịt có một tâm trạng tồi tệ và cậu ta bạo phát chúng lên người các thí sinh, chẳng hề nương tay một chút nào. Luật lệ của quân đoàn gạ chưa bao giờ được thực hiện khắc khe và chuẩn mực như lúc này. Thế nào làm ván không chú em đâu đó, một ông lão vớt râu, khuôn mặt tự tin của trí giả đang kẻ cặp một anh bạn nhỏ nào đó. Tôi đặt, mau cho tôi đặt, anh bạn nhỏ hưng phấn gào to khi nghe phân tích từ miệng ông lão. Tốt, anh bạn nhỏ quả nhiên không tầm thường. Ông lão cười khẳng khẳng nói. Xin chào, bác sĩ Mị Dạ, tôi đem đến một người mới tới và nhờ cô chữa trị cho ông ta. Đờ dẹp dẫn gì đến khu vực chữa bệnh của quân đoàn gái ạ, và ông sử dụng quyền hạn cao cấp của ông để gặp trực tiếp với Mị Dạ. Là đờ dẹp à, tôi đang rất bận rộn, nếu không phải chuyện gấp thì đừng làm phiền tôi chứ. Mị Dạ ở trong phòng, cô đang làm vài thí nghiệm lên các mẫu vật do cô tìm được khi theo quân đoàn gã hành quân ra bên ngoài thập linh hỏa thành. Các mẫu vật này rất quý giá, Mị Dạ thương yêu chúng đến nỗi cô không cho phép bất cứ ai chạm vào chúng ngoài cô, và đương nhiên Mị Dạ nghiên cứu ra nhiều bí mật của tiến hóa, nhưng cơ sở vật chất ở đây không đủ để đáp ứng nhu cầu cao của Mị Dạ, cô chỉ có thể nghiên cứu trong giới hạn cho phép. Đây là chuyện quan trọng, tôi có một người đang bị thương ở đây. Đờ Dẹt bình tĩnh trả lời. Được rồi, vào đi, tôi sẽ dành 5 phút thời gian cho anh. Mị Dạ thở dài và đành phải đồng ý, cô chẳng thể nào đuổi một quân đoàn phó khỏi đây được. Cô đang làm việc cho quân đoàn gạ với mức lương cực kỳ cao khiến nhiều người hâm mộ đến chảy nước dãi. Và tiền công đương nhiên luôn đồng hành với nghĩa vụ, Mị Dạ làm bác sĩ, cô phải chữa bệnh cho người khác. Cảm ơn cô. Đờ Dẹt trả lời rồi bước vào căn phòng, Mị Dạ dọn dẹp xong các đồ vật ở trong. Và gì theo sau Đờ Dẹt, ông ta trố mắt lên nhìn những thiết bị hiện đại đang chiếu sáng. Không gian này khiến gì hồi tưởng lại thành phố hiện đại thời trước. Xin chào cô, tôi là gì, người vừa mới gia nhập quân đoàn gạ gì tiến lên và tự giới thiệu. Tôi là Mị Dạ, một bác sĩ. Mị Dạ gật đầu và trả lời hết sức ngắn gọn, khác hẳn với khi cô tiếp xúc với Thanh Vũ. Cũng đúng thôi. Một thành viên bình thường của quân đoàn GIAA làm sao có thể để Mị Dạ tiếp đãi chu đáo và nhiệt tình chứ, ông hãy ngồi đây và để tôi kiểm tra vết thương của ông. Mị Dạ chỉ về một cái giường gần đó, dì nghe theo lời cô, ông nhanh chóng ngồi xuống, và trong vài phút sau, Mị Dạ sử dụng các thiết bị quét hình để kiểm tra toàn thân dì. Tại sao ông lại bị thương? Mị Dạ bỗng nhiên hỏi. Dì đứng người, ông đang nghĩ đến câu trả lời và ông chắc chắn không nói thật. Tôi chiến đấu với vẹn trở ở căn cứ cũ và bị thương. Dì nói ra, đánh nhau với vẹn trở vậy thì các vết thương phải từ bên ngoài vào, nhưng vết thương trong cơ thể ông thì khác. Mị Dạ nhữ mày hỏi, nhưng rất nhanh thì cô nhận ra được dì không chân thật, và cô bỏ qua hoàn toàn lý do của dì. Thôi, tôi sẽ chữa trị cho ông. Mị Dạ nói, cô chẳng muốn tiếp xúc với người giả dối như dì một giây nào. Đây là thuốc mà tôi vừa chế từ một loại cây tiến hóa. Tôi không biết tên của nó nhưng nó giúp ông bồi bổ cơ thể. Mị Dạ lấy vài viên bột màu trắng được nén trong một cái túi nhỏ và đưa cho dì. Hãy uống nó với nước, sau khi cơ thể ông khôi phục thì ăn viên đan dược này. Mị Dạ dặn dò kỹ lưỡng, dì là bệnh nhân của cô phải làm việc của mình tận tụy và hết lòng dù cô không ngứa gì dì. Đây là gì? Dì ngẩn người cầm một viên cầu màu xanh nhỏ gần bằng ngón tay cái. Một loại đan dược. Nó có tên là liệu thương đan và công hiệu của nó là chữa trị các vết thương. Ông chắc chắn hồi phục hoàn toàn sau khi ăn nó. Mị Dạ giải thích. Cảm ơn cô. Dì gật đầu. 5 phút đã qua, hai người có thể đi rồi. Mị Dạ lạnh nhạt nói một câu và trở về với công việc nghiên cứu. Đờ Dẹt cùng dì cười khổ. Nhất là dì cảm thấy Mị Dạ chán ghét ông hay sao ấy. Cảm giác thật khó tả khi bị người khác ghét. Chúng tôi làm phiền cô rồi. Đờ Dẹt nói ra, sau đó ông mở cửa và rời khỏi. Chúc cô một ngày tốt lành. Dì không biết nói gì hơn, ông để lại một lời chúc rồi đi theo Đờ Dẹt. Trên con đường cái, Đờ Dẹt chú ý dì đang mân mê viên liệu thương đan. Đờ Dẹt nói ra, dì, ông chỉ vừa mới đến và không hiểu về một số tri thức của giáo đình. Đây là đan dược, nó được chế tạo bởi bàn tay của những người gọi là luyện đan sư. Họ có địa vị cao quý. Và viên đan dược trên tay ông khá đắt đấy, giá trị nó bằng với một viên tinh thể tiến hóa cấp 2 sơ kỳ. Nếu tính ra, nó bằng với 50.000 linh thạch hạ phẩm. Đờ dẹt lẩm bẩm. Dì thì im lặng, tay cầm viên đan được đống nhiên cứng lại, dường như dì đang sợ ông sẽ làm rơi liệu thương đan xuống đất thì phải. Tôi có cần phải trả tiền không? Dì nhỏ giọng nói, khuôn mặt hơi nhăn nhó. Nói thật thì ông chưa từng bỏ ra số tiền bằng với một viên tinh thể tiến hóa cấp 2, và nó làm ông khá đau lòng khi nghĩ đến. Đờ dẹt nhìn ra suy nghĩ của dì, ông cười lắc đầu nói, không cần, nó hoàn toàn miễn phí. Vậy thì tốt quá. Dì gật đầu, và tựa hồ ông vừa thở dài một hơi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.